Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, quả nhiên không có nhân vật chính mạng. Cái này hữu Tô Quốc tu sĩ phản ứng quả thực nhường Phùng Tiết kinh ngạc cực kỳ. Né tránh bỗng nhiên dâng lên ánh lửa. Phùng Tiết tay trái vặn một cái. Một chương lá bùa lần nữa bốc cháy lên. Cái này một chương là tị hỏa phù. Bất quá phù lục đến cùng là phù lục, ở lượng lớn sử dụng tình huống dưới xác thực sẽ so dùng tay thi pháp đến mau lẹ. Nhưng ở loại này đấu pháp giai đoạn, có thể càng nhanh, càng linh hoạt hoán đổi thuấn phát pháp thuật cuối cùng vẫn là nhanh một bước. Phùng Tiết trên người tị hỏa phù quang mũi nhọn xoa. Hữu Tô Quốc tu sĩ đã đem trong vũng bùn đồng bạn túm đi ra. Đồng thời, trên người hắn hỏa diệm áo ngoài cũng theo đó tiêu tán. Thay vào đó cũng là một loại khác bảo quang, phòng ngự loại hay là gia trì loại. Phùng Tiết trong đầu nhanh chóng suy tư một chút, bất quá đồng thời không có ở phương diện này lãng phí thời gian, mà là đi đầu phóng ra một bước, đem thật vất vả rút ngắn khoảng cách đuổi kịp. Sau đó liền một quyền đưa ra, trên người hắn mặc công đức pháp y, mặc dù tiêu hao rất là khủng bố, nhưng dù là không đi thôi động, chỉ dựa vào bản thân phẩm chất mang tới lực phòng ngự cũng viễn siêu bản giáp có thể mang tới. Phòng hộ, hữu Tô Quốc tu sĩ nhìn thấy một quyền này của hắn, cũng là không tránh không né, trên thân bảo quang sáng lên đồng thời, cánh tay phải cơ bắp cũng bỗng nhiên phồng lên. Từng cái nổi gân xanh, một quyền đúng là đánh ra tiếng xé gió. Lực sĩ chú tăng thêm pháp lực gia trì sao? Phùng Tiết trong lòng lập tức có phán đoán, đồng dạng không tránh không né, nhưng cái kia đi thẳng về thẳng một quyền, cũng là lấy chỉ trong gang tấc, sát đối phương nắm đấm đánh tới. Mặc dù không có mang theo một đường tia lửa tia chớp, nhưng hai quyền sát qua trong chớp nhoáng này, chịu đựng đến ảnh hưởng lại hoàn toàn khác biệt. Hữu Tô Quốc tu sĩ nắm đấm hơi dương lên, trực tiếp bị chính mình bộc phát ra lực đạo mang lại, sát Phùng Tiết bả vai đánh hụt, mà Phùng Tiết ép xuống nắm đấm cũng là thẳng tắp nện ở đối phương dưới nách. Nháy mắt, là được một đời giòn vang. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là chân chính kỹ thuật. Phổ thông tu sĩ dù là dựa vào lực sĩ chú cùng pháp lực ra chỉ thu hoạch được vượt qua Phùng Tiết khí lực, ở lực đạo vận chuyển bên trên, lại thế nào so ra mà vượt mỗi ngày vạn quyền khổ tu Phùng Tiết đối với lực đạo cầm giữ tinh chuẩn. Xương quai xanh, xương bả vai đồng thời nứt xương, đau đớn kịch liệt lập tức nhường hữu Tô Quốc tu sĩ động tác cứng đờ. Cái này xương bả vai, cũng chính là tục xưng xương tỳ bà, chính là tu sĩ vận lực căn bản, xương tỳ bà bị thương. Dù là pháp lực như cũ có thể vận dụng tự nhiên, nhưng cũng đừng nghĩ lại đem nửa phần gia trì tại thân thể phía trên. Mặc dù có thể sống lại, cái này nửa người cũng là đừng nghĩ động đậy. Bất quá trước mắt tu sĩ này hiển nhiên không phải là bình thường gà đất chó sành. Vặn lấy thân thể lăn khỏi chỗ, vậy mà từ trong tay áo chấn động rớt xuống hai tấm lá bùa. Dù là không nhìn, Phùng Tiết cũng có thể đoán được là thần hành phù cộng xuyên tường phù độn địa phù tổ hợp. Bất quá lúc này nơi nào sẽ cho đối phương dẫn bốc cháy lá bùa cơ hội. Chân phải bước ra một bước, Phùng Tiết trực tiếp mượn bên trên một quyền lực đạo vận động thân hình. Chỉ nghe phịch một tiếng, là được một cái đá ngang, đem tu sĩ này hung hăng nện xuống đất. Nghe thấy cái kia một tiếng vang trầm, liền biết đứa nhỏ này phải cảm tạ chính mình dùng lực sĩ chú. Hô, chấm ngoặc kép, phun ra một ngụm chọc khí. Phùng Tiết vặn bỗng nhúc nhích bả vai. Song quyền giao thoa cũng không phải là không có tổn thương. Lúc này một cái máu ứ động liền từ quyền của hắn lưng một đường kéo dài đến cánh tay cuối cùng. Bất quá đối với xuất thân Diệp gia hắn đến nói, điểm ấy thương thế hoàn toàn không đủ để ý. Khí huyết lưu truyền, tụ huyết lúc này liền đã trở lại mạch máu, mà phá vỡ mau mạch máu cũng tự động tiếp hợp. Một tia nội khí thuận huyết mạch lưu truyền, tin tưởng không được bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dắt một sợi dây thường đem hai cái hữu Tô Quốc tu sĩ cùng nhau trói lên, cùng Chu Quốc tu sĩ treo ở cùng một chỗ. Phùng Tuyết lúc này mới hướng phía trước đó xác minh còn lại mấy cái trạm gác ngầm đi tới. Chỉ là những thứ này trạm gác ngầm cũng không phải đồ đần. Trước đó chiến đấu mặc dù chỉ phát sinh ở trong khoảnh khắc, nhưng những cái kia động tĩnh cũng y nguyên gây nên chú ý. Lúc này những người này coi như không chạy, cũng đã thay đổi nơi đóng quân điểm một vòng tìm xuống tới. Thế mà không có lại bắt lấy một. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, góc tường liền có một đạo mũi tên nước bắn nhanh mà đến. Tiếng xé gió mặc dù đại biểu cho uy lực, nhưng cùng lúc cũng đủ làm cho Phùng Tuyết đánh tới cảnh giác. Nghiêng đầu tránh ra công kích, Phùng Tuyết hai cái toái bộ xông tới. Mặc dù nói loại này mai phục tại trước đó chạm gác cách đó không xa đánh lén kỹ thuật rất có ý nghĩ. Bất quá, không có tính ra thực lực của hai bên chênh lệch là được lớn nhất bại. Ách, Phùng Tuyết vượt qua tường viện, lại chỉ thấy đầy đất cho giấy. Sắc mặt thoáng có chút cổ quái. Phát động tính cạm bẫy. Nội khí lưu truyền. Phùng Tuyết giữ vững tinh thần. Chờ đợi bước kế tiếp công kích. Lại kỳ quái không có chờ đến. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi sinh ra một loại chuẩn bị rơi xuống không trung quái dị cảm giác. Bình thường đến nói. Loại này phát động cạm bẫy về sau hẳn là liên hoàn cạm bẫy. Hoặc là chính là cho thiết trí người cung cấp một cái đánh lén hoặc là chạy trốn chỗ trống. Nhưng bây giờ loại này, phía dưới không có cảm giác. Cũng không nghi ngờ cho Phùng Tuyết một loại nửa đêm mộng về rớt xuống đất trên bảng một con kia. Dày cảm giác, có lẽ thật là linh quang lóe lên thần lai chi bút. Phùng Tuyết trong lòng như thế lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, linh bảo bên trên lập tức hiện ra lá bùa kia nguyên bản tư thái. Phía trên thình lình in tàn nguyệt bảo ấn, bốn chữ lớn. Tàn nguyệt, xem bộ dáng là môn phái. Phùng Tuyết trong lòng yên lặng ghi nhớ cái tên này. Dự định đi về hỏi hỏi Từ Cầm. Trong lòng cũng là khá là đáng tiếc. Bởi vì, hắn lúc đầu nghĩ hù dọa một cái vị này tiểu tu sĩ nếu như đây là một phương vụng trộm ấn mà nói. Hắn sẽ ở hết thảy ấn có phương này con dấu trên bùa chú. Tăng thêm một hàng chữ nhỏ ta ghi nhớ ngươi. Đương nhiên hiện tại tựa hồ là không được. Bất quá Phùng Tuyết cũng không nhụt chí. Hù dọa người loại sự tình này luôn có cơ hội. Phùng Tuyết quay người rời đi cái góc này. Không bao lâu, nơi đó mới toát ra một cái nhìn 16-17 tuổi tiểu tu sĩ. Chỉ gặp hắn dùng sức thở hổn hển mấy cái. Lúc này mới yên lòng lại. May mà ta phản ứng nhanh. Thật là Từ Quốc lần này phái cái gì quái vật a? Tiểu tu sĩ trong miệng lẩm bẩm, cũng không có đi quản đất bên trên cho giấy, mà là cẩn thận lấy ra một tờ độn địa phù. Mặc dù đối phương đi, nhưng vẫn là đi dưới mặt đất tương đối an. A, tiểu tu sĩ lời còn chưa nói hết, liền bị trong tay lá bùa giật nảy mình. Vốn nên viết sắc lệnh đất đá mở ra phù văn. Lúc này thế mà biến thành 5 chữ to ta ở phía sau ngươi. Tiểu tu sĩ theo bản năng liền muốn quay đầu. Bất quá vừa mới chuyển tới một nửa. Tiếng xé gió cũng đã quanh quẩn ở bên tai. Đồng thời nương theo lấy. Còn có một cái ông cụ non thiếu niên tiếng nói, dạy ngươi cái ngoan. Về sau muốn tránh liền nhiều tránh một lúc. Lập tức, tiểu tu sĩ liền mất đi ý thức. Ta quả nhiên không phải là nhân vật chính. Phùng Tuyết chói gô đem tiểu tu sĩ chói lên móng heo. Trừ treo ở mái hiên bên trên. Sờ lên cầm lầm bầm hai câu. Dựa theo lẽ thường đến nói. Loại này nhường nhân vật chính kinh ngạc không phải là cần phải trở thành kế tiếp ngắn hạn mục tiêu. Sao? Coi như không phải là cũng hẳn là cái nữ hài tử a. Có thể chính mình này làm sao nhẹ nhàng như vậy liền dây mất. Có lẽ là mở ra phương thức không đúng. Phùng Tuyết ánh mắt ở tiểu tu sĩ trên thân liếc nhìn thêm vài lần. Cuối cùng vẫn là không thể hạ quyết tâm đi kiểm tra một chút. Quả nhiên ta vẫn là có tiết tháo. Phùng Tuyết làm như có thật nhẹ gật đầu. Quay người tiếp tục mục tiêu của mình đi trong thành tìm tiệm cơm thật tốt ăn một bữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.